Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa, Chu Linh Vận cũng không gặp Nghiêm Mộ Hàn, chỉ ăn cùng Nghiêm Phương Hoài và dì Tô. Nghiêm Phương Hoài đã ăn đồ cô làm, cũng không còn ác cảm, chỉ nói, lần sau làm bánh nếp thì làm nhiều lên, ít thế này đâu đủ chèn kẽ răng. Chu Linh Vận không để ý thái độ đương nhiên của cô, dù sao cũng đang ở nhà họ Nghiêm. Vâng, lần sau cháu sẽ gói nhiều hơn. Nghiêm Phương Hoài ăn xong, không về phòng, mà ngồi phòng khách xem tivi đen trắng. Trên tivi đang chiếu phim tình cảm, Công Chúa Peacock, bộ phim này phát sóng từ năm 1982, thời đó gây tiếng vang lớn. Diễn viên chính là Đường Quốc Cường, Lý Tú Minh, lúc này thầy Đường còn là một chàng trai trẻ đẹp trai. Người trong biểu tượng cảm xúc lại đóng một bộ phim tình cảm nghiêm túc. Chu Linh Vận nhìn anh, trong lòng có chút không quen. Lần đầu cô xem thầy Đường diễn là vai Gia Cát Lượng. Câu thoại kinh điển của anh, chưa từng thấy kẻ vô liêm sỉ như ngươi, đã trở nên quen thuộc. Sau này, anh cũng trở thành biểu tượng cảm xúc, nổi tiếng khắp mạng, ấn tượng khó phai trong lòng cư dân mạng. Thời đại này giải trí không nhiều, Chu Linh Vận cũng chỉ xem tạm. Nhưng đang xem giữa chừng, màn hình đột nhiên nhiễu, một lúc sau mờ hẳn. Chuyện gì thế? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường Nghiêm Phương Hoài đứng dậy, vỗ vỗ tivi, không những không đỡ mà càng mờ. Không phải chứ, vừa đến đoạn cao trào thì hỏng. Bực mình quá, Nghiêm Phương Hoài suýt hét lên, dì Tô cũng thở dài. Thời này, không phải nhà nào cũng có tivi, muốn sang nhà hàng xóm xem cũng phải xem họ có hay không. Nhà họ Nghiêm may mắn là nhà duy nhất trong xóm có tivi. Nhưng dù có sang xem, cũng phải xem chủ nhà có mở kênh mình muốn không. Chu Linh Vận đang xem giờ cũng thấy chán. Cô tự nhiên đi đến trước tivi, bản chất kỹ thuật thôi thúc cô sửa cái tivi này. Để tôi xem thử, cô biết gì mà xem. Đừng nói nhà cô còn không có tivi, dùng còn không biết nữa là. Ai bảo tôi không biết dùng, có khó gì đâu. Chu Linh Vận bấm vài nút chuyển kênh, chỉnh âm lượng. Có lẽ là vấn đề tín hiệu. Nghiêm Phương Hoài nhìn cô chăm chú quan sát tivi, nhớ lại cảnh cô sửa xe hôm trước, xe còn sửa được, tivi cũng sửa được sao? Sao cô biết là tín hiệu? Lần này Nghiêm Phương Hoài không chế nhạo, mà tò mò hỏi. Chu Linh Vận trầm ngâm, phòng này rộng, tín hiệu bên ngoài vào bị tường cản trở, nên bị gián đoạn, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Dù không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ đáng tin, Nghiêm Phương Hoài lần này không chê cười. Vậy cô có cách nào sửa không? Có chứ, nhưng cần một số dụng cụ như dây điện, dây đồng. Dì Tô, nhà mình có mấy thứ này không? Nghiêm Phương Hoài hỏi. Có, đợi chút. Một lúc sau, dì Tô mang một cuộn dây điện ra. Chu Linh Vận xem xét dây điện, lại hỏi. Cho cháu xem trong hộp dụng cụ còn gì nữa không? Được, Chu Linh Vận phát hiện trong hộp có một cái radio hỏng, liền tháo anten ra. Cầm dây điện và anten lên sân thượng. Dựng một anten đơn giản, nối dây đồng, từ ban công thả xuống, dì Tô ở sân dưới đỡ lấy. Chu Linh Vận từ sân thượng trở xuống, nối dây dì Tô đưa vào anten TV. Tín hiệu TV nhiệm màu trở lại. Tiểu Vận, cháu khéo tay quá, cái này cũng làm được. Dì Tô vội khen ngợi, hình ảnh rõ hơn trước nhiều, đẹp hẳn. Nghiêm Phương Hoài cũng choáng váng trước màn biểu diễn của Chu Linh Vận. Sao cô ấy biết mấy thứ này? Cùng là học sinh 12 năm, sao khoảng cách lại lớn thế? Cô thậm chí không hiểu nguyên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách cô không biết. Đây là nguyên lý vô tuyến điện, kiến thức đại học, không phải cấp 3. Dù không ưa Chu Linh Vận, Nghiêm Phương Hoài cũng phải hỏi. Sao cô biết mấy thứ này? Tôi tình cờ thấy người ta sửa anten học được. Cái này chỉ là tạm thời, xem xong phải tháo ra. À, không làm vĩnh viễn được sao? Tín hiệu này tốt hơn trước nhiều, cũng được, nhưng cô nên mua anten chuyên dụng, có tác dụng tránh sét, cái tạm này không có, nếu trời mưa dễ bị sét đánh, nổ tivi. Biết sửa xe, lại làm đồ ăn ngon, tivi cũng sửa được, ngoại hình cũng ổn, Nghiêm Phương Hoài đã thay đổi cách nhìn về cô gái quê mùa này. Người phụ nữ này không phải hoàn toàn vô dụng, cô ấy cũng không tệ như tưởng tượng, tính cách trẻ con của Nghiêm Phương Hoài chưa bị xã hội đánh đập, tâm hồn đơn thuần. Tính cách chưa định hình, nên quan điểm dễ thay đổi. Nhìn lại thái độ trước đây với Chu Linh Vận, mặt cô nóng bừng. Cô không còn ác cảm với Chu Linh Vận, nhưng cũng không thể thân thiết. Lát nữa em giúp làm cây anten lâu dài nhé. Nghiêm Phương Hoài đầy mong đợi. Chị tạm thời cũng không kiếm được đồ, không biết mua ở đâu. Chị có thể nhờ người tìm hiểu. Chu Linh Vận không quen các mối quan hệ này. Vậy chị nói cần loại nào, lát nữa em nói với bố. Cũng được, thấy cô bé thiết tha, cô không lý do từ chối. Xem xong tivi đã hơn 3 giờ chiều, Chu Linh Vận lấy giấy vẽ mấy kiểu anten cho cô. Theo trí nhớ của cô, những năm 90 đã có nhiều loại anten tivi. Có lẽ những năm 80 dùng tivi ít, nên ít người biết về anten. Vừa định lên lầu thì gặp Nghiêm Mộ Hàn ngủ dậy đi xuống. Nhìn thấy anh, Chu Linh Vận thở cũng không tự nhiên. Nghiêm Mộ Hàn sau giấc ngủ tâm trạng không tốt, bị những giấc mơ kỳ lạ quấy dày, giờ thấy Chu Linh Vận, trong lòng bỗng bực bội. Chu Linh Vận nghi ngờ, anh còn giận chuyện sáng nay sao? Có lẽ biến mất lúc này là tốt nhất. Chào hỏi xã giao xong, cô lên lầu về phòng. Anh đáng sợ thế sao? Nghiêm Mộ Hàn không biết mình nên để ý điều gì. Mộ Hàn, ăn cơm đi. Dì Tô không quên dặn dò của Tiêu Nguyệt. Giọng trầm đầy mệt mỏi. Dì Tô bưng cơm lên, còn mang theo một đĩa bánh nếp. Nghiêm Mộ Hàn chưa kịp ăn, đã nghe Nghiêm Phương Hoài reo lên. Hóa ra dì Tô còn giấu một đĩa nữa. Anh không thích ăn ngọt, đĩa này em ăn giúp anh nhé. Nghiêm Mộ Hàn khẽ, dù sao anh cũng không thích ăn. Nhưng sao trong nhà lại có bánh nếp, nên hỏi thêm. Dì Tô, dì làm đấy à? Cách Trương.